Bạn thân mến, bạn có tin rằng chỉ 3 phút bạn có thể mất đi một tình bạn, nhưng cũng chỉ với 3 phút là bạn có thể đủ để làm lành tất cả. Sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện 3 phút của tác giả Minh Nhật, chuyện được thể hiện bởi giọng đọc Khánh Linh. Cậu hãy xéo đi! Jill nói chậm rãi nhưng hơi to, khiến cho hầu như một nửa quán cà phê quay lại nhìn vào bàn của chúng tôi. Tôi bối rối, không biết phải nói gì. Jill là một chàng trai khá lịch thiệp, chẳng bao giờ to tiếng với ai. Tôi ngồi sững ra, hơi sốc một chút, rồi nheo nheo mắt theo một điệu gần như khó chịu. Cậu vừa nói cái gì cơ? Jill vẫn chậm rãi, nhún vai. Tớ hoàn toàn không muốn nổi nóng với con gái, nhất là cậu. Tớ bảo là cậu hãy xéo đi, còn nếu cậu không muốn, tớ sẽ là người xéo. Rất đơn giản, Jill vớ nhanh lấy cái áo khoác, kẹp tiền xuống đáy cốc và bước thẳng ra ngoài rất nhanh. Tôi chợt hiểu vị trí của mình, cầm lấy túi chạy theo ra khỏi quán khi Jill đã ngồi lên mô tô. Này, chúng ta đã chơi với nhau 3 năm và... Jill ngắt lời. Ừ, và vì chúng ta đã chơi với nhau 3 năm, nên trên bàn tớ đã kẹp cả tiền đủ để cậu đi taxi về, không cần gọi cho tớ nữa đâu. Vừa dứt lời, cậu ta đội mũ bảo hiểm và phóng vèo đi. Tôi dựa vào tường, thở dài. Thế đấy, tất cả chỉ trong có 3 phút. Tôi vẫn nghe người ta làm nhảm về một câu chuyện kiểu như bạn có thể chỉ mất một giây để yêu một người, nhưng lại mất cả đời để quên đi người ấy. Bây giờ tôi đứng đây và sáng tác ra một câu mới, thực tế với hoàn cảnh hơn. Người ta có thể chơi với nhau 3 năm, nhưng có thể chỉ mất 3 phút để vứt đi tất cả. Thực tế hơn nữa, tôi đi vào quán, uống nốt phần hot chocolate của mình và lấy tiền để ở dưới cốc đi taxi về. Tôi và Jill quen nhau từ những ngày đầu khi tôi mới sang đây học. Dân Việt ở Hàn Quốc không phải là nhiều. Bây giờ thì có nhiều hơn một chút, nhưng vẫn không thấm tháp gì với cái thành phố người chảy như nước nơi tôi sống. Và cảm giác lạc lõng cũng như thiếu vắng khiến những người bạn dễ đến với nhau. Jill là người gốc Ý, sinh ra ở Ý và mang đầy đủ các tố chất của một chàng trai Ý. Đẹp trai, tốt bụng, điềm tĩnh và cuối cùng là rất lăng nhăng. Tất nhiên, tôi cũng chẳng mấy khi để ý đến những vấn đề của một người khác, nhưng càng chơi thân với nhau thì cái điều ấy lại càng đập vào mắt tôi. Trong vòng một kỳ học đầu, cậu ta chia tay với tổng cộng 4 cô bạn gái, nếu không muốn tính đến những em râu ria, chợt bắt gặp ở đâu đó, chợt cảm thấy thích nhau, và rồi chợt muốn chia tay. Dường như là sống rất chợt. Ngược lại, những người càng thiếu chung thủy lại càng có xu hướng khá tốt với bạn bè. Như kiểu ngoài điều đó, Jill chẳng có điều gì để chê. Tử tế, ga lăng, sống dễ chịu, và chẳng bao giờ xấu tính chơi khăm ai. Chăm chỉ gọi điện làm đồng hồ báo thức cho tôi mỗi sáng. Đến đón đi học, đưa về nhà, thi thoảng trả tiền cho một vài tập giấy vẽ hoặc màu vẽ mà tôi mua nếu cậu ta có tiền lẻ. Tức là một lối sống rất vô tư và thoải mái, không tính toán bao giờ, mặc dù cậu ta cũng phải đi làm thêm như ai. Thi thoảng hết ca part-time, Jill lại vòng qua nhà tôi đưa một cái bánh hoặc một bình hot chocolate. Hai đứa ngồi tán vét hoặc chở tôi vòng vèo đâu đó hóng gió trên cái xe đưa pizza của cậu ta. Tổng kết lại, Jill là một người chơi được, chơi quá được. Nhưng thế mà tôi lại không sao chịu được cái điểm xấu duy nhất của Jill, ít nhất là trong mắt tôi là xấu. Và tôi thường xuyên cằn nhằn, cầu nhau, lèo bèo mỗi khi cậu ta vừa đá veo đi một cô nàng nào đó. Không chỉ là ác cảm, tôi gần như bị dị ứng với cái cách sống ấy. Đôi lần, trong lúc tôi cáu gắt một cách rất hùng hổ. Con gái cung sư tử mà. Cậu ta chỉ cười và phẩy tay. Này Thư, cớ sao cậu lại quá để ý đến những việc lặt vặt, chẳng ảnh hưởng gì đến cậu vậy? Tôi trả lời rằng thì mà là, tôi là bạn của cậu ta, và đương nhiên tôi sẽ để ý đến mọi thứ của cậu ta. Đấy, thói đời là như thế. Cứ khi bạn làm hơi thân một tí với ai đó, là thói quen sở hữu người ta lại bắt đầu tăng lên. Và cho rằng mình có quyền nhắc nhở và chỉ bảo đường đi nước bước cho cái ván cờ mà người kia đang chơi. Việc cãi nhau lần này cũng thế. Trưa nay, vắt vẻo trên lan can tầng 2, nơi đầy những lá phong rụng hết xuống, rực lên một màu vàng. Tôi ngồi đấy, ăn bánh táo và ngẫm nghĩ sự đời. Chuyện chiến tranh ở Pakistan, chuyện Triều Tiên thử hạt nhân, chuyện tí nữa vẽ gì vào móng tay, hay chuyện ăn xong bánh táo thì vứt vỏ đi đâu. Đại loại là trên trời dưới đất. Thì đột nhiên thấy ở cuối hành lang của block 52, cái dáng không nhầm vào đâu được và cái mái tóc bạch kim ít trượt đi của Jill. Tôi ngừng ăn bánh táo, chuyển sang cốc bánh gấu và chăm chú ngó xuống đấy. Một tí giằng co, một tí níu kéo, một quả cười và vẫy chào tạm biệt rất Jill. Cậu ta đi cùng cô bé này cũng đã được 3 tháng rồi. Tôi cứ tưởng sẽ tốt đẹp. Cuối cùng thì đâu lại vào đó. Mặt tôi đỏ bừng lên, hệt như một nhân vật truyện tranh. Tôi bỏ lên lớp. Không nói gì suốt 4 tiết, chỉ giữ cái vẻ mặt thật mafia và vứt sang Jill một cái nhìn nảy nở, à nhầm, nảy lửa, để cho cậu ta biết là tôi đang gặm một khối căm hờn trong cuối lớp. Jill đáp lại bằng một ánh mắt hơi lãnh đạm như thường lệ. Một đôi mắt xanh tựa dòng nước trong trèo sẽ khiến tôi hơi nhụt cơn mắng nhiếc, đành chuyển sang nhìn mẫu và vẽ phác thảo hai con cá. Lớp học kết thúc, tôi quay sang. Này, Dragonfly đi, tớ muốn nói chuyện. Jill nhấc cái thân hình cao tới 1m8, đuôi chơi vơi và lê theo tôi. Chuyện gì sẽ xảy ra ở quán cà phê? Mối quan hệ của họ sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn cùng chờ đến phần sau.